Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123. Tuyết, Lạc biết Phương Diệc Ngôn là người tốt nên càng không muốn làm phiền anh. Nhưng bị nhốt ở đây và mất tự do làm thỏ Tiết Lạc thật sự khó chịu. Làm sao đây? Có nên nhờ Phương Diệc Ngôn giúp hay không? Phương Diệc Ngôn vẫn chưa rời đi. Anh lang thang bên ngoài sân của biệt thự nhà họ Phong. Thỉnh thoảng lại nhìn lên trên lầu. Nghe cách nói của người giúp việc thì Tuyết Lạc vẫn đang ở Phong gia. Chỉ là có vài nguyên nhân khó nói gì đó mà người giúp việc không để anh gặp mặt Tuyết Lạc. Nhìn cách nói chuyện ngập ngừng vừa nãy của người giúp việc căng khiến Phương Diệc Ngôn càng thêm nghi ngờ. Nhìn thấy Phương Diệc Ngôn ở dưới lầu đã lâu vẫn chưa rời đi. Tuyết Lạc cảm thấy có chút vui mừng. Cô mở cửa sổ nhỏ trên vách, thò nửa đầu ra, nhỏ giọng thì thầm, Phương Diệc Ngôn, Phương Diệc Ngôn. Phương Diệc Ngôn nghe thấy tiếng gọi của Tuyết Lạc, nhưng không biết nó đến từ đâu. Tuyết Lạc, Tuyết Lạc, Phương Diệc Ngôn, tôi đang ở trên lầu. Tạng ba, anh nhỏ tiếng một chút. Tuyết Lạc hạ giọng xuống, sợ nó sẽ đả động đến Di An và quản gia Mạc. Đồng thời cô còn sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Phong Lập Hân. May mắn thay, tên ác ma Phong Hàng Lãng không ở nhà. Phương Diệc Ngôn ngẩng đầu lên nhìn tầng thượng trên tầng 3. Quả nhiên, anh nhìn thấy một bóng người đang chuyển động ở đó. Đê Phương Diệc Ngôn có thể nhìn rõ mình. Tuyết Lạc bật đèn trong phòng lên. Tuyết Lạc, Tuyết Lạc, nhìn thấy người trên sân thượng tầng 3 quả thật là Lâm Tuyết Lạc. Phương Diệc Ngôn vô cùng phấn khích và vui mừng. Tuyết Lạc, em vẫn ổn chứ? Phương Diệc Ngôn đau khổ hỏi. Bản thân cô còn khỏe không? Tốt mà lại có thể bị nhốt như một tù nhân như vậy sao? Nhưng Tuyết Lạc vẫn gật đầu trả lời. Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh đã đến thăm. Anh về đi, cuối cùng, Tuyết Lạc vẫn không muốn nói ra khốn cảnh của bản thân. Cô không muốn làm phiền Phương Diệc Ngôn vì chuyện riêng của mình. Cô đã nói rõ quan hệ của bọn họ với mẹ Phương. Cô phải lấy cái gì để nhờ Phương Diệc Ngôn giúp đây? Tuyết Lạc, có phải em bị nhốt ở tầng 3 đúng không? Phương Diệc Ngôn nhận ra điểm kỳ quặc. Tuyết Lạc nhìn không giống người bị ốm gì cả. Nếu Tuyết Lạc không bị bệnh, vậy sao lúc nãy người giúp việc lại lây cớ bị bệnh để anh và Tuyết Lạc không gặp được nhau? Có lẽ câu trả lời duy nhất là Tuyết Lạc đã bị nhốt trong đó và mất đi tự do. Không, không có, tôi đang ở trên lầu 3 để ngắm sao. Phương Diệc Ngôn, anh mau về đi, nhớ giúp tôi xin phép. Tuyết Lạc lẳng sang chuyện khác, cô chỉ mong Phương Diệc Ngôn nhanh chóng rời khỏi đây. Tuyệt đối không thể để Phong Hàng Lãng nhìn thấy. Người đàn ông bạo lực đó, không biết lát nữa anh ta lại làm ra chuyện đáng sợ gì nữa. Nếu em không bị nhốt thì hãy xuống đi. Anh có cái này cho y mồ. Phương Diệc Ngôn vẫn kiên trì. Phương Diệc Ngôn, mau về đi. Chuyện gì thì lên trường rồi nói. Tuyết Lạc chỉ mong Phương Diệc Ngôn rời khỏi nhà họ Phong càng sớm càng tốt. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tuyết Lạc cảm thấy bản thật sự quá xui xẻo. Càng sợ cái gì thì cái đó càng mau đến. Lúc mà Tuyết Lạc và Phương Diệc Ngôn đang đứng cách nhau 3 tầng lâu nói chuyện thì có ánh đèn xe chiếu lên người Phương Diệc Ngôn. Anh bắt giác đưa tay đang cầm hoa hồng lên để che lại tầm mắt. Đây xem như là bắt gian tại trận sao. Sự thật trước mắt quả thật là như vậy. Một chàng trai trẻ đang cầm hoa hồng trên tay vọng về hướng vợ mình. Một bên thì đi thật nhanh đến. Một bên cô gái thì nhanh xuống lầu. Cách chương.